Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. 235, ngựa giống Nam Nguyên phối thê không hai. Nghe xong Tiền Chí Văn kia phiên lời nói. Tiền Bảo Bảo thầm nghĩ nói như vậy hai phương xem như cho nhau đều tính kế. Một phương nhìn chúng ra thế địa vị hoặc là còn có sắc đẹp giai nhân. Phe bên kia nhìn chúng đối phương năng lực tài lược cùng tương lai khả năng tính. Cũng coi như là công bằng giao dịch, chẳng qua Tiền gia phụ tử đại khái là không nghĩ tới bọn họ sẽ. Một chuyến suy tàn, mà Tôn Chính Diễn hưởng thụ quyền lợi lại không thực hiện nghĩa vụ. Ở công thành danh toại lúc sau làm vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Trừ bỏ chưa cho Tiền gia bất luận cái gì hồi báo. Cuối cùng còn lấy oán trả ơn đem chứng kiến quá hắn nghèo túng Tiền gia người toàn rảo hợp không? Có, nghĩ vậy một chút, Tiền Bảo Bảo liền nhịn không được hỏi lại, nếu hắn là người lấy oán trả ơn đâu? Sẽ không, có phụ thân cùng ta ở, hắn sao dám một sớm đắc chí liền càn rỡ. Tiền Chí Văn đánh gãy nàng lời nói phủ quyết nói. Tựa hồ hoàn toàn không tin kia Tôn Chính Diễn có thể thoát ly bọn họ phụ tử khống chế, cho tới cái. Này phân thượng, Tiền Bảo Bảo cũng không gì hảo thuyết, xem ra Tiền gia phụ tử thái độ thập phần ngoan cố. Nàng nếu tưởng bỏ qua một bên cha nam, còn cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá cũng không phải quá khó làm. Chỉ cần tìm được rồi vệ tư niên, nàng đơn giản liền, si tình biệt luyến. Sắm vai một cái si tình nữ tử vì hắn điên vì hắn cuồng vì hắn quang quang đâm nhà tù. Đến lúc đó xem Tiền gia phụ tử có thể ngăn được nàng. Đến nỗi vị này tiện nghi đại ca vừa rồi lời nói thấm thía. Ân cần dạy bảo khuyên bảo những lời này. Nàng quyền đương vào tai này ra tai kia. Hoàn toàn không nghe tiếng trong lòng. Chỉ hàm hồ trước ứng phó rồi qua đi. Tiền Chí Văn còn tưởng rằng nàng là thụ giáo một phen. Biết sự tình nặng nhẹ, vì thế vừa lòng mà kết thúc trận này huynh muội nói chuyện. Nhắc tới buổi tối yến hội một chuyện, mời Tiền Bảo Bảo đến lúc đó đảm đương bạn nữ, bồi hắn cùng đi xã giao nhìn một cái, sở dĩ thỉnh muội muội. Là bởi vì hắn còn không có đính hạ vị hôn thê. Những cái đó ngày thường lui tới giao tế hoa chi lưu căn bản lấy không ra tay, mà Tiền gia nữ chủ. Nhân thời trẻ liền nhân bệnh qua đời, trong nhà chỉ có Tiền phụ vài vị chế ít lộ diện tự tìm phiền phức di thái thái. Càng là đăng không được mặt bàn, cho nên ngày thường phàm là có cái gì chính thức yến hội trường hợp. Tiền Chí Văn đều thích mang lên thân muội muội cùng đi. Giải quyết bạn nữ vấn đề đồng thời còn có thể làm muội muội mở rộng giao tế. Một công đôi việc Tiền Bảo Bảo vừa lúc tưởng nhân cơ hội đi ra ngoài tìm một chút nhiệm vụ mục tiêu. Nhân tiện nhìn một cái thời đại này phong cảnh đặc sắc. Bởi vậy đối với Tiền Chí Văn mời, nàng cũng không cự tuyệt, thuận miệng liền đồng ý, hầu đứng ở một bên Chu mẹ nghe vậy lập tức làm người chuẩn bị lên. Cũng thay đổi một cái tân hầu gái hầu hạ nàng tả hữu thiếu gia. Tiểu thư, kia huyên thảo. Chu mẹ ra tiếng dò hỏi, Tiền Chí Văn không sao cả mà xua xua tay. Không tưởng nhúng tay quản việc này, mà Tiền Bảo Bảo vẫn là câu nói kia. Dựa theo quy củ tới, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ bái, Chu mẹ cái này trong lòng có đế. Không hề có điều cố kỵ, thực mau khiến cho Huyên Thảo cầm nàng kia cuốn gói lăn, buổi tối yến hội thực mau đã đến. Tiền Bảo Bảo lại từ buổi chiều liền bắt đầu thu thập. Cơm chiều cũng chưa tới kịp ăn, thời gian toàn hoa ở trang điểm xiêm y, trang dung, kiểu tóc từ từ sự tình thượng, cuối cùng thu thập ra một bộ tóc mây hoa dung, dáng vẻ muôn vàn danh viện phong phạm, mới đưa quân lệnh tiện nghi đại ca cùng Chu mẹ tất cả đều vừa lòng mà buông tha nàng, tiệc tối tổ. Trước địa điểm ở Giang Thành một khu nhà xa hoa tiệm cơm. Từ trong vòng đức cao vọng trọng một vị đại lão khởi xướng. Cổ động người rất nhiều Tiền gia huynh muội ngồi lão ra xe đuổi tới thời điểm. Thời gian thượng sớm, tiệm cơm cửa cũng đã là một bộ ngựa xe như nước. Khách khứa như dệt cảnh tượng náo nhiệt tài xế mở ra cửa xe. Tiền Chí Văn trước xuống xe, lại xoay người làm ra thân sĩ bộ dáng. đem bên trong xe một người khác đón ra tới, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là một con mang theo gen. Dệt hoa bao tay nhỏ dài bàn tay trắng. Tiếp theo là ăn mặc da dê tiểu cao cùng tất chân thon dài sao sao. Rồi sau đó thân xuyên sườn xám cùng chân châu áo choàng thon thả bóng hình xinh đẹp mới rốt cuộc. Hiện ra, lộ ra một trương cực kỳ mỹ lệ nguyệt mạo tới. Ở ánh đèn chiếu rọi hạ tức khắc hấp dẫn chú ý tới kia phiến địa phương sở hữu ánh mắt chờ ở bên. Ngoài xếp hàng tiếp thu kiểm tra đi vào người không ít. Nhìn thấy như thế giai lệ lập tức xôn xao không thôi, Tiền Chí Văn thay đổi thân chính thức trang. Vẫn, tóc bị sáp chải tóc xử lý chỉnh chỉnh tề tề. Thấy từ bọn họ khiến cho động tĩnh khi không tiếng động mà mị mắt cười cười. Kiêu căng mà đoan chính trong thần sắc lộ ra một tia vừa lòng, Tiền Bảo Bảo biết chính mình hiện tại. Bộ dạng bất đồng giống nhau, đặc biệt còn tỉ mỉ giả dạng quá. Giống như là tinh quý bình hoa dường như dễ dàng chọc người thèm nhỏ dãi. Bởi vậy đối với trước mắt tình huống cũng không có gì đặc biệt kỳ quái, thậm chí bởi vì trước tiên làm chuẩn bị tâm lý quan hệ, hiện nay trận trượng còn ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. Cũng không có bị khiếp sợ đến hoặc làm ra cái gì thất thố cử chỉ, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Trong hiện thực giống như vậy tình huống đếm không hết. Nàng đã sớm kiến thức quá lớn hơn nữa càng đồ sộ trường hợp. Luống cuống là không có khả năng lại luống cuống, vì thế đón đông đảo hàm nghĩa không đồng nhất ánh. Mát, Tiền Bảo Bảo tư thái đoan trang, cố Từ Dung mà cùng đi tiện nghi đại ca đi lên thảm đỏ. Lướt qua chờ đám người, lập tức hướng trong bước vào, lưu lại làn gió thơm một trận, bất đồng với những cái đó mạo phong chờ ở ngoài cửa nhân sĩ. Tiền gia phụ tử hiện giờ ở chính phủ bộ môn thân phận địa vị, làm cho bọn họ hoàn toàn có thể có được một chương trực tiếp đi vào khách quý thiệp mời. Không cần cùng người thường giống nhau ba ba mà bài đội tiếp thu soát người kiểm tra mới bị cho. Đi Tiền Bảo Bảo hai người vào cửa khi, trang trí kim bích huy hoàng yến hội trong đại sảnh đã có không ít người ở. Bọn họ tới không sớm cũng không muộn, khởi xướng yến hội đại lão lực ngưng tụ không bình thường. Giữa sân các giới nhân vật nổi tiếng tề tụ, khinh ca mạn vũ, y hương tấn ảnh, nói hết thượng lưu vòng ngũ quang thập sắc phồn hoa xa hoa lãng phí, có Tiền Bảo Bảo cái này đỉnh. Giang thành nhất tịnh danh viện, thả hôm nay nàng lại trang điểm danh xứng với thực, cho nên vừa xuất hiện liền cơ hồ hấp dẫn toàn trường tầm mắt. Lên sân khấu động tĩnh không nhỏ, cũng coi như là đạt tới Tiền Chí Văn mang nàng tới bước đầu mục đích. Rồi sau đó, huynh muội hai người đã bị vui hàn huyên kết giao người lại đây vây quanh bắt chuyện. Nhìn qua được hoan nghênh chi đến, cùng những cái đó vào cửa sau bị vắng vẻ ở một bên ăn không ngồi. Chờ tiểu đáng thương một chút đều không giống nhau, Tiền Chí Văn tươi cười lễ phép lại ôn hòa. Mang theo chính khách quán có hàm xúc khôn khéo, đồng thời ngầm có ý hồ ly dường như xảo trá, cùng người nào đều có thể nói khai, rồi lại cái gì quan trọng cũng chưa đề cập, giống con cá giống nhau cảnh giác mười phần lại hoạt không lưu thủ, đặc biệt là đặt mình trong ở mọi người vây quanh chung, làm hắn có vẻ đã hưởng thụ như vậy bầu không khí lại ứng đối tự nhiên. Như cá gặp nước, xưng được với là bát diện linh lung cũng không quá, cũng may mắn từ hắn đi đầu ứng phó đến từ bốn. Phương tám hướng tìm hiểu giao lưu, làm Tiền Bảo Bảo bồi ở một bên an tâm đương cái bình hoa có thể. Không cần lại tốn nhiều cái gì tâm tư, Tiền Bảo Bảo tự nhiên vui. Xã giao một vòng xuống dưới toàn bộ hành trình làm nền làm vách tường hoa. Nên ra tiếng thời điểm khách khí mà nói một câu. Không nên xen mồm khi coi như cái cưa miệng hồ lô bảo trì mỉm cười. Nhưng thật ra thắng được mấy cái lão tiền bối nói nàng trinh tĩnh văn nhã. Dịu dàng hiền thục tán ngôn, sau đó chờ đến chuyển động hơn phân nửa tràng. Nên chào hỏi người đều chạm qua mặt, Tiền Bảo Bảo lúc đầu nhiệm vụ mới vừa rồi hoàn thành, Tiền Chí Văn có khác bọn họ nam nhân chính. Mình cái vòng nhỏ hẹp muốn đi thục lạc. Lúc này liền không có phương tiện lại mang theo muội muội đi qua. mới vừa rồi rốt cuộc chịu phóng nàng đi ẩm thực khu tự do hoạt động, tiền bảo bảo cơm chiều cũng chưa như thế nào ăn, lại bận việc lâu như vậy, sớm đã có chút bụng đói. Lúc này có thể ăn một chút gì đương nhiên sẽ không phản đối, chờ Tiền Chí Văn dặn dò một hồi sau rời đi, nàng lập tức liền tạm thời ở tiệc đứng bên kia an tọa không nghĩ rời đi. Tính toán vừa ăn đồ vật biên nghỉ chân một chút, ẩm thực khu tự giúp mình bàn dài thượng đồ ăn trùng loại phong phú, đặc biệt là các kiểu đa dạng xinh đẹp lại tiểu xảo bánh ngọt kiểu Âu Tây. Dẫn tới ở nơi đó bồi hồi nhấm nháp nghỉ tạm nữ sĩ nhóm cũng không ít, tiền bảo bảo đè ép áp trang chỉ tính tơ lụa mũ quả dưa mái, cố ý thu liễm hơi thở lẫn vào trong đó. Ở một mảnh phồn hoa tựa cầm bên trong nhìn cũng không quá đáng chú ý, sau đó nàng liền chính mình động thủ cơm no áo ấm, cầm cái mâm lấy dùng mấy thứ chính mình thích cơm thực. Ngồi ở một cái không chớp mắt trong một góc một mình nhấm nháp mỹ thực. Thuận đường nghe một chút nữ sĩ nhóm chi gian nhàn ngôn toái ngữ cùng tiểu đạo bát quái, cái gì ai cùng ai yêu nhau, ai cùng ai nháo bẻ chia tay. Nhà ai công tử thích thượng cái nào giao tế hoa tiểu biểu tạp. Nhà ai tiểu thư yêu ái thượng nào đó nghèo túng tài tử. Nhà ai mau phá sản rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Nhà ai được kỳ ngộ thành nhà giàu mới nổi từ từ thiên kim tiểu thư nữ sĩ nhóm thuộc như lòng bàn. Tay mà nói chuyện say sưa. Tiền bảo bảo ở phía sau nghe được có tư có vị. Còn không quên từ giữa lấy ra bản thân muốn tin tức. Lại không có cái gì thu hoạch, thẳng đến trong đại sảnh tham yến người càng ngày càng nhiều. Không khí càng thêm náo nhiệt, nữ sĩ nhóm mới vừa rồi tả hữu nhìn xem, thấp giọng nhắc tới đêm nay trọng điểm tới, nghe nói đêm nay nhưng không bình thường. Có vị đại nhân vật muốn tới, thật vậy chăng? Cái gì đại nhân vật? Nào một nhà, phảng phất là vị đại tài hào. Ở Giang Thành thân phận số 1 số 2, nhưng nơi này kỳ thật cũng chỉ bất quá là người ta sản nghiệp chi nhất thôi. Nhân gia sinh ý thế lực trải rộng trong ngoài nước đâu, nghe ngươi như vậy rằng. Người nọ thân gia xứng với chúng ta gia thế dư giả. Chính là không biết tướng mạo nhân phẩm như thế nào, có thể hay không đập vào mắt nhà ta giống như cũng thu được điểm tin tức. Daddy Mommy tới phía trước còn riêng làm ta giả dạng tịnh một ít. Nhưng nếu đối phương là cái dầu mỡ lão phì tử, ta đây đảo tình nguyện ở nhà làm lão Nico, nhưng ta như thế nào nghe được người nọ giống như tính. Tình rất lãnh, đặc biệt không gần nữ sắc, khó có thể tiếp cận đâu. Một đám thiên kim ghé vào một khối nhỏ giọng giao lưu từng người bên trong tin tức. Lẫn nhau xử cái vừa ý sẽ không thể ngôn truyền ánh mắt. Trong lòng đều là có điểm phổ, hoặc là có điều ý động mà làm chuẩn bị, hoặc là âm thầm ghét bỏ mà bài xích không thôi, bí mật nói ra sau liền không hề là bí mật. Kinh những người này như vậy một giao lưu, trong yến hội sẽ tới vị đại nhân vật tin tức không đến một lát liền truyền khắp đại sành. Bị đông đảo người có tâm thu vào trong tai, khác trong lòng, có lẽ là bởi vì người nọ xa xỉ thân gia. Bối cảnh thâm hậu. Cùng với thần bí khó lường lai lịch từ từ nguyên nhân. Tổng thể tới nói, ở đây đại bộ phận người đối này vẫn là nhón chân mong chờ chiếm đa số, không thấy những cái đó hoặc là trước tiên hoặc là vừa mới biết được tin tức người. Ở bắt chuyện xã giao rất nhiều đều còn thường thường hướng đại môn bên kia nhìn thượng vài lần. Sao, không khí kéo dưới. Danh viện thiên kim thậm chí giao tế hoa nhóm đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, lúc sau yến hội mở màn, vòng trung đại lão lên đài nói chuyện cũng chưa có thể hấp dẫn đi các nàng lực chú ý. Tất cả đều thất thần mà đang chờ cái gì, vị kia bị mọi người chờ mong đại nhân vật ở yến hội quá nửa. Khi mới khoan thai lên sân khấu, lại ở vừa xuất hiện khoảnh khắc liền nháy mắt đem hơn phân nửa chàng người dẫn đi qua, lúc ấy tiền. Bảo bảo đang bị tiện nghi ca ca tìm được, muốn cho nàng ở chờ lát nữa chung chàng vũ khi bồi hắn đi xuống nhảy vài vòng. Đây cũng là nàng làm bạn nữ nhiệm vụ chi nhất, lệnh người chậm lại không được nhưng là tiền bảo bảo chỉ biết đời sau kia vài loại giao tế vũ. cùng hiện giờ tình huống khẳng định là có điểm vách tường, ở chỉ có ký ức mà không có thực tiễn quá. Tiền đề hạ, nàng vũ kỹ như thế nào có thể nghĩ. Đến lúc đó thật hạ tràng, nàng không dẫm tiền Chí Văn trên chân cho hắn làm lỗi mất mặt đều là tốt. Nhưng đừng hy vọng nàng lại bằng này trường cái gì mặt, cho nên vì để ngừa quay ngựa. Tiền Bảo Bảo tính toán nghĩ cách đẩy chuyện này, chỉ là còn không có động tác. Mỗ vị đại nhân vật liền đến, nháy mắt dẫn tới yến hội chàng oanh động, tác giả có lời muốn nói. Muộn tới đổi mới, mô a, du ba, du, hết chương.